Chương 0198 đoan ra ngõ hẹp, 2. Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra, cái kia thiếu niên mặc áo gấm cùng bị đánh người sợ là có cái gì thù cũ, cố ý kiếm cơ chư nở dê chi hắn. Nhìn mặt mũi tràn đầy ngoan độc chi ý, đúng là hận không thể đem thiếu niên kia đánh chết đồng dạng. Quân Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, nhỏ bé phi châm từ ngón tay bắn ra mà ra, lập tức chui vào những cái kia tay chân thân thể. Chỉ một thoáng, những cái kia tay chân toàn thân cứng đờ, tất cả động tác tất cả đều ngừng lại, phảng phất bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Thiếu niên mặc áo gấm xem xét, lập tức giận dữ, các ngươi chơi cái gì, ai bảo các ngươi dừng lại còn không mau tiếp tục đánh, đây là một đầu ngõ nhỏ, có chút hẻo lánh, trừ bọn họ bên ngoài lại không người bên cạnh. Quân Vô Cực tại chuyển chỗ rẽ, thân thể bị ven đường trồng chất tạp vật ngăn trở, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Ngay tại thiếu niên mặc áo gấm giận dữ thời điểm, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, y mắng phun ra một đạo mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, vừa mới còn cứng ngắc bất động đám tay chân đột nhiên bả tờ đầu chuyển động. Bọn họ cùng nhau quay đầu, ngốc trệ hai mắt thẳng vào nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm, hướng hắn vây lại. Thiếu niên mặc áo gấm ý thức được không thích hợp, bắt đầu lùi lại, các ngươi muốn làm gì, đánh đánh chết hắn. Đám tay chân cơ giới vừa nói, bắt đầu đối với thiếu niên mặc áo gấm quyền đấm cước đá, động tác phá lệ hung ác, không lưu tình chút nào. Lúc này, trên mặt đất rụt lại thân thể thiếu niên lặng lẽ nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Chỗ góc cua, Quân Vô Cực miệng nhỏ nhếch lên, mang theo á hổ xoay người rời đi. Nàng mới vừa xuất thủ chỉ là bởi vì con hoang hai chữ rất không thích, có thế không có ý định cho bản thân thêm phiền phức. Mặc kệ bị đánh người cùng cái kia thiếu niên mặc áo gấm có quan hệ gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Ai ngờ, nàng vừa đi ra ngõ nhỏ, sau lưng chuyển tới lộn xộn tiếng bước chân. Bất mãn quay đầu lại, quả nhiên là cái kia thiếu niên gầy yếu đuổi đi theo. Quân Vô Cực lúc này mới thấy rõ hắn chân chính bộ dáng. Từ chính diện nhìn, thiếu niên này niên kỷ càng nhỏ hơn, rất có thể đều không vượt qua 10 tuổi. Hắn y phục trên người rất cũ kỹ, chất liệu còn không tốt, ngay cả này tay chân mặc cũng không bằng. Hơn nữa, y phục này một chút cũng không vừa vặn, mặc trên người hắn lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra hắn gầy hơn. Bởi vì vừa mới lăn trên mặt đất qua, toàn thân còn vô cùng bẩn. Hắn mặt cũng là vô cùng bẩn, liền nhìn không rõ tướng mạo, sống như một tên tiểu khất cái. Quân Vô Cực nhíu mày, quyết định không để ý tới hắn. Nói không chừng là vừa tốt tiện đường đâu. Vừa rồi thiếu niên này một mực rụt lại thân thể ngã trên mặt đất, đâu có thể nào nhìn thấy nàng, nhưng mà vừa mới chuyển quay đầu, cái kia tên ăn mày một dạng thiếu niên liền vội và chạy tới bên người nàng. Tiểu muội muội, cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta. Hắn vừa nói, một bên tò mò dò xét Quân Vô Cực. Đột nhiên, hắn nhướng mày, nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu muội muội, ngươi là một người phải không, ngươi chính là mau về nhà đi, đừng ở trên đường đi dạo lung tung, nơi này có thế không an toàn, cẩn thận bị người bắt đi. Hắn nói chuyện lúc, Quân Vô Cực cũng ở đây dò xét hắn. Bởi vì cách gần đó, Quân Vô Cực lúc này đột nhiên phát hiện, thiếu niên trước mắt này kỳ thật lớn lên một tấm rất không tệ mặt, là cái khó được tiểu mỹ nam. Trên mặt hắn vết bẩn cũng không giống là ngoài ý muốn cọ bên trên, càng giống là cố ý lau đi. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Thiếu niên này ngày thường đẹp mắt, niên kỷ lại nhỏ, thoạt nhìn thư hùng chớ phân biệt, rất dễ dàng để cho những cái kia ham mê đặc thủ biến thái để mắt tới. Nếu là không đem mặt làm bẩn, hắn sợ là sớm đã bị người bắt đi. Xem ra, hắn không chỉ có thông minh, hiểu được tự vệ, tâm địa cũng không xấu. Quân Vô Cực không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết là ta cứu ngươi?